Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 966, Tử Nguyệt Tiên Tử Chi Uy. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Vạn Quỷ Hải Vực, bầu trời đều là màu xám. Không có một sợi ánh nắng, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Tòa nào đó mấy trăm dặm đại hoang đảo, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Một mảnh hoang vu, trên đảo không có một ngọn cỏ. Bùn đất đều là màu đen, không trung điện thiểm lôi minh, từng đạo tia chớp màu bạc lướt qua chân trời. Tòa nào đó cao phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường đứng tại đỉnh núi. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo xích hồng sắc trong mắt, chính là Ô Phượng Pháp Mục. Diệp Hải Đường hai mắt sáng lên một trận chói mắt ô quang, hướng phía bốn phía nhìn lại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa tiến vào Vạn Quỷ Hải Vực, bọn hắn cũng cảm giác có đồ vật gì đang triệu hoán bọn hắn. Bọn hắn càng sâu nhập Vạn Quỷ Hải Vực, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Bọn hắn có thể xác định, Chấn Hải Tông di chỉ ngay tại Vạn Quỷ Hải Vực chỗ sâu. Diệp Hải Đường là trận pháp sư, cân nhắc đến nàng chỉ có kết đan kỳ. Vương Trường Sinh đem kim phách ngọc Phật bội giao cho Diệp Hải Đường đeo. Vương Trường Sinh có phệ hồn kim thiền. Nếu là có quỷ vật tới gần, phệ hồn kim thiền cũng sẽ cảnh báo sao? Đương nhiên, phệ hồn kim thiền khẳng định so ra kém kim phách ngọc Phật bội. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm liền Diệp Hải Đường nữ nhi này. Vương Trường Sinh làm cữu cữu, tự nhiên muốn bảo vệ tốt nàng. Nơi này vết nứt không gian không nhiều, bất quá có không ít quỷ vật. Ta thấy được hai con kết đan kỳ quỷ vương. Nghe đồn chỗ sâu có nguyên anh kỳ quỷ vật, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Diệp Hải Đường sắc mặt ngưng trọng. Nàng mượn nhờ Hoàng Tuyền Pháp Mục, có thể thấy rõ ràng một mảng lớn màu đen quỷ ảnh. Hải Đường, chờ một lúc theo sát cữu cữu. Nếu là đụng phải quỷ vật, ngươi bảo vệ tốt mình là được, không cần ngươi xuất thủ. Vương Trường Sinh có chút không yên lòng dặn dò. Nếu không phải phá trận cần Diệp Hải Đường, hắn thật đúng là không muốn để cho Diệp Hải Đường đến nơi đây mạo hiểm. Biết, cữu cữu, quảng cáo, Diệp Hải Đường có tự mình hiểu lấy. Nàng có thể đánh thắng được kết đan kỳ quỷ vật, nguyên anh kỳ quỷ vật, nàng khẳng định không phải là đối thủ. Đi thôi, ta phát hiện một con đường, hẳn không có vấn đề. Uông Như Yên nói, tế ra một chiếc màu lam phi chu, nhảy lên. Vương Trường Sinh ba người đi theo nhảy lên. Màu lam phi chu chở bọn hắn hướng phía không trung bay đi. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, Diệp Hải Đường bỗng nhiên mở miệng nói ra, có quỷ vật đến đây, số lượng còn không ít. Hai đạo kim quang từ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên người linh thú châu bên trong bay ra. Chính là phệ hồn kim thiền. Uông Như Yên con kia phệ hồn kim thiền đã là nhị giai thượng phẩm, cự ly tam giai còn cách một đoạn. Hai con phệ hồn kim thiền giống như điên cuồng, phân biệt phun ra một mảnh kim quang, chụp vào nào đó phiến hư không. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy cái màu đen lệ quỷ bị kim quang cuốn vào trong miệng của bọn nó. Tam giai phệ hồn kim thiền chướng mắt những này đê giai quỷ vật. Mặc cho nhị giai phệ hồn kim thiền thôn phệ những này đê giai quỷ vật. Trên trăm con tương đương với trúc cơ kỳ quỷ vật, lần lượt bị nhị giai thượng phẩm phệ hồn kim thiền nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, tam giai phệ hồn kim thiền trở nên hưng phấn lên. Há mồm phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh vào nào đó phiến hư không. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một đầu mặt xanh nanh vàng hình người quỷ ảnh từ trong hư không rơi xuống ra. Nhìn khí tức, hiển nhiên là một đầu kết đan kỳ quỷ vương. Vạn Quỷ Hải Vực âm khí rất nặng. Tu tiên giả nếu là chết tại Vạn Quỷ Hải Vực, hồn phách chẳng mấy chốc sẽ biến thành quỷ. Tại âm khí tẩm bổ dưới, tiến giai quỷ vương cũng là có nhiều khả năng sự tình. Bất quá loại này hậu thiên quỷ vật đã quên đi sinh tiền, chỉ là một bộ chỉ biết là giết chóc công cụ. Cùng cái này truyền tu quỷ đạo tu sĩ không giống. Truyền tu quỷ đạo tu sĩ còn nhớ rõ sinh tiền sự tình. Hình người quỷ ảnh ý thức được tam giai phệ hồn kim thiền không dễ chọc. Liền muốn độn nhập hư không bên trong. Một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Hùng hăng vỗ xuống. Một tiếng hét thảm. Vô số màu lam hồ quang điện che mất hình người quỷ ảnh. Hình người quỷ ảnh thân thể trở nên như ẩn như hiện. Khí tức uể oải. Kết anh về sau. Vương Trường Sinh lại thi triển linh thuật Chu Linh Trường. Uy lực không thể so sánh nổi. Tam giai phệ hồn kim thiền phun ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Che mất hình người quỷ ảnh thân thể. Hình người quỷ ảnh phát ra một trận kêu thảm. Hai con phệ hồn kim thiền xông tới. Điên cuồng gặm cắn người hình quỷ ảnh thân thể. Cũng không lâu lắm, một đầu kết đan kỳ quỷ vật liền bị bọn chúng chia ăn rơi mất. Cửu cửu, người cái này linh trùng quá lợi hại đi. Nếu là sinh ấu trùng, cho ta mấy cái. Diệp Hải Đường vừa cười vừa nói. Nàng dự định tại vạn quỷ hải vực tu luyện. Nếu là có mấy cái phệ hồn kim thiền nơi tay, tỷ lệ sống sót hội cao một chút. Không có vấn đề. Đã sinh mấy cái ấu trùng, đều tại ngự linh đường bồi dưỡng. Hôm nào ngươi đi ngự linh đường hối đoái là được rồi. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Diệp Hải Đường tu luyện chính là Hoàng Tuyền Bí Điền. Nàng tại vạn quỷ hải vực tu luyện làm ít công to. Hai con phệ hồn kim thiền bay trở về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong tay áo. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Trên đường đi, bọn hắn đụng phải mấy trăm con quỷ vật. Hình thái khác nhau, có hồ điệp, ong mật, sa ngư. Những sinh vật này đều bị quỷ vật hút khô tinh huyết. Chỉ còn lại túi da. Hai con phệ hồn kim thiền ăn no một trận. Nhị giai phệ hồn kim thiền thôn phệ đại lượng quỷ vật về sau. Trở nên uể oải. Nửa ngày sau, bọn hắn dừng bước. Phía trước có nhất tòa mấy ngàn dặm đại màu đen hòn đảo. Không trung điện thiểm lôi minh. Thỉnh thoảng có thiểm điện đánh rớt. Bổ vào hòn đảo lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Tam giai phệ hồn kim thiền có chút sao động bất an. Phảng phất như gặp phải một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Phụ cận có nguyên anh kỳ quỷ vật, mới có thể để phệ hồn kim thiền cảm thấy sợ hãi. Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường phân biệt sử dụng Ô Phượng pháp mục cùng Hoàng Tuyền pháp mục. Tìm kiếm quỷ vật hạ lạc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân cấp tốc lướt qua một trận lam quang. Hai người thần thức điệp ra đến cùng một chỗ. Vương Trường Sinh buông ra thần thức, hướng phía bốn phía quét tới. Quảng cáo, trên đảo góc Tây Bắc, nơi đó có một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật. Nếu không phải thần trí của ta cường đại, cũng vô pháp phát hiện nó tồn tại. Vương Trường Sinh cấp Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường truyền âm. Sắc mặt ngưng trọng, Tử Nguyệt Tiên Tử trên thân xông ra một cỗ cường đại linh áp. Lạnh lùng nói ra, chỉ là nguyên anh kỳ quỷ vật, cũng dám ở bản cung trước mặt cố làm ra vẻ. Đỉnh đầu của nàng sáng lên một mảng lớn tử quang, hóa thành vô số mũi tên ánh sáng màu tím, hướng phía nguyên anh kỳ quỷ vật ẩn thân địa phương đánh tới. Vương Trường Sinh hướng phía hư không vỗ. Một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại nào đó phiến hư không. Hùng hăng vỗ xuống, cuồng phong gào thét, vô số hòn đá màu đen bay lên. Đón lấy bàn tay lớn màu xanh lam cùng mũi tên ánh sáng màu tím. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Bụi đất tung bay, một đạo hắc quang từ trên đảo bay ra. Hướng phía không trung bay đi. Biến mất ở chân trời. Cái này nguyên anh kỳ quỷ vật bị Tử Nguyệt Tiên Tử trên người tán phát ra kinh khủng linh áp hù chạy. Nếu không phải như thế, nó còn sẽ không nhanh như vậy chạy trốn. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, cẩn thận thăm dò, xác nhận không có cái khác quỷ vật về sau, Lúc này mới thở dài một hơi. Nó hẳn là chạy. Bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Di chỉ hẳn là ngay tại phía dưới. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía dưới màu đen nước biển. Thần sắc có chút kích động. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.